Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 46, mò kim đáy bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 2 3, hự, 1 2 3, hự, nhanh, buông ra kéo cậu ấy ra. Nhanh lên, một thanh niên với một cô bé hì hục cố gắng nhấc bức tường rất to lên, bên dưới là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn thoáng qua thì chắc chắn ai cũng nghĩ là đã chết, nhưng quan sát kỹ lại mới thấy vẫn còn thoi thóp, một bên mắt vẫn còn he hé ra, tay còn lại thì đang siết chặt nắm đấm. Giờ mương, khi cô nhóc vừa kéo tên tàn tạ này ra khỏi thì người thanh niên liền thả tay, bức tường theo lực hút trái đất ầm ầm rơi xuống, bốc lên một màn bụi bặm bay mù mịt. Cả hai cẩn thận lật người này lên, quan sát một chút liền thấy cơ thể người này toàn vết thương chằng chịt, máu tươi nhuộm đỏ áo người này, đa số vết thương đều như bị dao cắt, nhưng lại có một điểm khá lạ, phía trước ngực trở xuống tới đầu gối hoàn toàn không bị gì, mà bị chắc chỉ có gãy xương, áo quần hoàn toàn lành lặn, nhưng hai cánh tay thì ngược lại, cả cẳng chân nữa, nhìn rất kinh dị. A, nước. Cô hé miệng ra nói cũng chỉ được một chữ nhỏ bé, may là người thanh niên kia lại nghe được. Đưa bình nước sạch cho anh. Người này nhanh chóng ngồi xuống đỡ tên này lên rồi ra lệnh cho em mình. Nè anh, cô bé cũng nhanh không kém đưa một bình giữ nhiệt bằng inox cũng không quên mở nắp ra. Ực, cảm ơn, uống xong vài ngụm nước thì thần trí cũng linh mẫn hơn liền cố nói hai chữ cảm ơn, vừa nói hết thì mí mắt dần sụp xuống rồi chìm vào trạng thái nữa ngủ nữa bất tỉnh luôn. Anh nghĩ thêm tí đã, chưa gì đã đi rồi. Mi đi nhanh tới đỡ tên Minh đang lật đật cả nhắc ra khỏi phòng mình. Anh muốn nhìn xung quanh một chút, anh không yên tâm với nơi này. Tên Minh nói, hắn lo là xung quanh sẽ có thứ gì nguy hiểm đang ẩn nấp chờ thời cơ. Sao thế, sao không nghĩ ngươi, ra đây làm gì? Tên Đại thấy Mi dìu tên Minh ra thì lại giúp vừa nói. Không yên tâm, tên Minh lắc lắc cái đầu nói ngắn gọn, Has, không biết Bá Long giờ thế nào rồi. Tên Đại vô thức nói, chắc sẽ về nhanh thôi, cậu ấy thật sự rất trâu bò mà. Tên Minh hiểu rõ Bá Long nhất nói, nhưng cũng chỉ là đang tự thẩm du tinh thần thôi. Thật yên bình, nhưng sao tôi lại thấy có gì đó sai sai. Cả ba tìm chỗ ngồi rồi tự theo đuổi tâm tư, sau một lúc thì tên Minh nói, hắn thấy xung quanh có thứ gì không ổn. Sao vậy, tôi thấy có gì đâu, chắc ông đa nghi quá thôi. Tên Đại không cho là đúng. Xung quanh có quá nhiều chỗ ẩn nấp, sợ là không thật sự yên bình đâu, tuy lực phá hoại của cơn bão rất lớn, nhưng chưa chắc đã quét sạch các loài thú biến dị và tang thi, không được, giúp tôi đi xung quanh một vòng nào. Tên Minh dùng đầu óc nhạy bén ghép từng chi tiết lại rồi cuối cùng vẫn muốn đi một vòng xem thử. Gì cũng vậy, tự mình kiểm tra là tốt nhất. Tên Đại cũng giúp tên Minh đi một vòng, nhưng cũng không tìm thấy gì bất thường, có chăng chỉ là từng mảng tường to lớn đổ sụp tan nát, hiện tại tầm nhìn rất xa dù đứng dưới đất không như trước kia bị hạn chế bởi những tòa nhà cao thấp. Ôm tâm tình lo lắng đi về, vào phòng rồi tên Minh vẫn nhíu mày suy nghĩ tới lúc ngủ quên mới thôi. 5 giờ sáng, này, dậy đi mọi người, ra đây tôi nói cái này xem. Tên Minh ngủ một đêm tới sáng đã khỏe lên nhiều, hôm qua cũng là do kiệt sức với say sát một chút thôi, vết cắt trên đầu thì chỉ ngoài da, nhưng do máu không đông lại nên mới ngất đi, lành lại rồi nên bây giờ đã khỏe hơn rồi, hắn định đi tìm Bá Long ngay. Dậy sớm thế có gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người do không đủ phòng nên ngủ theo nhóm, nghe hắn gọi mọi người liền thức dậy ra xem. Mọi người tự làm đồ ăn sáng rồi thay nhau canh gác, tôi sẽ mở rộng phạm vi ra xung quanh xem chút, hy vọng có thể tìm thấy cậu ấy, mọi người nhớ giữ an toàn, đừng tự ý hành động, chắc chưa hoặc trễ nhất là chiều nay tôi sẽ về. Tên Minh nói một mạch, khoan, đem cái này. Tên Phong trong lúc vận chuyển đồ có để ý thấy thanh katana gãy mũi trong thùng hàng. Được, mọi người cẩn thận nhé, tôi đi à, tên Minh nói rồi liền nhắm hướng bắc chạy đi. Đêm hôm kia hắn rất mơ hồ nhưng vẫn nhớ lúc Bá Long bị cuốn bay là hướng bắc, dự định đi 50 km, không đủ không về, hôm sau lại gấp đôi lên. Chạy một lúc hắn liền dừng lại, phía trước có một cái nhà rất lớn, bao xung quanh là một lớp tường cao, nhìn sơ qua thì biết đó là một cái công ty gì đó. Điều tên Minh chú ý nhất là phía ngoài có rất nhiều tang thi hướng bức tường cào cấu kêu gào loạn xạ lên, hắn nhìn chút liền định né qua mà tiếp tục tìm kiếm thì có tiếng hò hét vọng qua làm hắn chú ý, này. Cậu kia, giúp chúng tôi với, này, có nghe không, trên tầng cao nhất từ bên trong cửa sổ thò ra vài cái đầu hướng hắn la hét. Tên Minh hơi nhíu mày, tuy xa lắm nhưng hắn thấy những cái đầu kia là những người phụ nữ, vài người trung niên, cũng có vài gương mặt trẻ, chắc do ở trong đây làm việc tới khi mà thế tới rồi bị kẹt lại nơi này, hắn hơi phân vân, nếu cứu thì có thể, nhưng khác tốn thời gian, mà không cứu thì không nỡ, tâm lý hắn cũng chỉ là một đứa mới lớn thôi, khao khát được tung hô đã khiến hắn hướng bên đó đi tới. Hi, đông thật, mới lại gần 40 mét thôi mà hắn liền choáng ngợp trước cảnh này, lúc nãy hắn cách nơi này rất xa, vài trăm mét là có, nên hắn cũng chỉ thấy một mảng đen thui bám dưới chân tường thôi, bây giờ mới thấy rõ lớp đen đó là lúc nhúc toàn là tang thi, nếu đếm hết cũng phải nghìn con có hơn, còn vì sao lại tập hợp lại nơi này thì hắn cũng không rõ, bây giờ hắn lại do dự, bản thân thì mới khỏe lại, thể chất thì hắn không rõ mình đã được bao nhiêu rồi, nhưng lần nói chuyện gần nhất với Bá Long thì Bá Long có kiểm tra cho nên hắn biết là khoảng 18 lần thể chất rồi. Thật ra hắn bị cận còn chưa hết nhưng nhờ tăng cường thể chất nên thị lực tăng mạnh, nhưng tăng mà không rõ cũng vô dụng. Lỡ rồi, đành vậy. Hắn nhún vai một cái rồi liền cầm chắc thanh katana trong tay hướng bọn tang thi kia vọt qua, hắn muốn móc lốp nên không gây động tĩnh. Thằng này điên rồi, vào đó chỉ có chết, ngu gì ngu dữ. Người bên trên liên tục bàn tán sôi nổi, ai cũng cho là tên thanh niên này sẽ thu hút sự chú ý của bọn tang thi này, cứ cho bọn nó đuổi theo rồi cuối cùng sẽ cắt đuôi, nhưng không ngờ tên Minh lại điên rồ như vậy. Họ có thức ăn nên cũng ôm tâm lý cầu may thôi, hôm trước cũng có người đi qua, nhưng không kịp làm gì đã bị lũ tang thi nhấn chìm, điểm đáng nói là tang thi nó lại kéo lũ lượt đi chứ không chia ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến gần hắn liền choáng váng, dù hắn đã từng chém rất nhiều tang thi nhưng số lượng đông đảo như này thì mùi kinh khủng tới mức nào, nhưng không vì vậy mà hắn chùn bước lao qua tới hắn liền dự kiếm bằng một con tang thi khá cao to, không rõ là hắn mạnh hay xương con tang thi này yếu, một chém xéo từ bên trái sang phải làm đứt lìa nửa người trên của con tang thi này, cơ thể nó còn chưa đổ ập xuống thì hắn lại chém ra một đường, một cái đầu tang thi nhẹ như bông bay lên không trung, hắn lại tung ra một đạp khiến cho một con tang thi gần đó ngã nhào, vung lên một cước đá gãy cổ nó rồi hắn lại chém ra. Ban đầu người bên trên còn nghĩ tên Minh điên, nhưng thấy những cảnh này thì ai cũng trợn mắt lên mà nhìn, miệng há tới mỏi luôn mà cũng quên khép lại. Đồ sát vài phút thì sự chú ý của bọn tang thi đã rơi lên người hắn, bọn nó không biết bằng cách nào lại thông báo cho nhau, đều như giang gạo, tất cả đều quay lại nhìn hắn, vừa bị bọn này hướng mắt tới, tên Minh ngay lập tức ớn lạnh sống lưng, khẽ dùng mình một cái hắn liền lùi lại phía sau một khoảng rồi bày ra tư thế chiến đấu hoàn hảo do bản thân kinh nghiệm mà đúc kết ra được. Gào ô, cả bọn vừa thấy hắn di động về sau liền gào thét lao qua không theo một trật tự hay quy luật nào, sâu bên trong mắt bọn nó chỉ có sự thèm khát của bản năng, tên Minh cũng không bị dọa sợ mà vừa lùi vừa chém, hắn định đánh du kích vừa lùi vừa công là cách không bao giờ lỗi thời. Từng đường chém ra là một đến vài con tang thi nằm xuống, con nào nằm xuống thì chắc như bắp là sẽ bị dẫm nát không còn nhìn ra được gì ngoài vũng máu, tên Minh vừa lùi vừa chém rồi còn để ý đường lui, nếu không sợ rằng sẽ ngã ra là xác định không còn mảnh xương để chôn cất. A chém giết liên tục nên hắn cũng không hay là đang có một cặp mắt vô hồn đang nhìn hắn từ trên cao, hắn cứ thế lặp lại hành động này liên tục, thể lực cũng bị rút rất nhanh, lùi vừa chém gần một cây số thì đám tang thi này cũng chỉ còn le ngoe vài chục con, nếu nói là do tên Minh chém chết hết cũng không phải. Do bọn này không tránh né nên hay vấp ngã, mà cứ vấp ngã là bị đạp cho be bét, nhưng trước đó thì ít nhất nó cũng kéo theo vài con chung vui mới được, nói gì chứ bọn này cũng chỉ có chạy được tối đa là 40-45 km. Hát thôi, nhưng do còn yếu nên tên Minh hiện tại cũng thở dốc không phanh, mặc cho mùi kinh khủng kia ra vào phổi liên tục hắn cũng chả quan tâm nữa, nếu không hít thở cái không khí này thì chắc hắn đã chết vì ngu rồi. Qua à, phù phù, bọn mình nghĩ mệt chút đi chứ, bọn mày đuổi theo tao lâu vậy mà không mệt à, tên Minh hồn hển nói, nhưng trái với suy nghĩ hắn, bọn nó vừa nghe tiếng con người liền nổi điên lên lần nữa tăng tốc lao qua, hắn lần nữa biến sắc mặt, nếu nói mặt hắn đỏ lên do mệt thì lần biến sắc này làm mặt hắn đen đi vài phần. Ta chém chết mày nè, mày bị tao ghim nãy giờ vẫn chưa chịu ngã nè, con chó nhỏ, mày nằm dùm tao, Ninjago. Hắn liên tục hét lên trước mỗi cú chém, cũng không chạy nữa mà chính diện chém giết luôn cho nhanh, võ công giang hồ chỉ có nhanh là không phá được, vừa có con tang thi nào định lao qua là chém chết ngay, hắn không chạy nữa vì biết thể lực bản thân đã đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục chạy sẽ không thể cắt đuôi bọn này nữa, vì thế hắn mới quyết định đặt cược cho lần chém giết này, nếu vừa giết hết mà nhảy ra con gì thì hắn cũng chỉ đành bó tay chịu trói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cuối cùng ngã xuống thì chân tên Minh cũng vô lực khuỵu xuống, miệng hắn sớm đã khát khô rồi, một chân khuỵu một chân đứng, tay cầm katana thì cắm xuống đất, nhìn tư thế hắn rất đỉnh, may là đầu hắn đang cúi xuống với cả xung quanh không có ai, nếu không sẽ thấy khuôn mặt cực bựa của hắn, miệng há hốc mắt trợn trừng, cơ mặt thì co giật liên hồi, để Mr. Bean nhìn thấy cũng phải gọi bằng cụ. Dầu rồi ha ha, gần 10 phút trôi qua cuối cùng tên Minh đã đứng lên rồi nhìn lại đoạn đường chết chóc kia, đó không hẳn là đường vì nó nằm trên đống đổ nát nhưng lại được tô điểm bằng máu đen và thịt vụn. Điều làm tên Minh vui chính là những viên bi tròn xanh lá nổi bật nằm rải rác trên đấy. Tên Minh cố nhịn cảm giác sôi sục trong bụng xuống, hắn vừa lụm vừa muốn ói a. 78, 79, 80, 81, 82, 83, còn đâu không ta, á 84, 85, ngon thế há há, lứt luôn 5 viên cho nóng hé hé. Tên Minh lộ ra biểu cảm cực bựa với một cái bọc áo đầy viên năng lượng. Bá Long từng nói, nếu đã có thể chất vừa phải thì có thể ăn viên năng lượng trực tiếp mà không cần dừa cũng được, nhưng ít thôi, với cả hạn chế bởi thể chất của thứ có viên năng lượng nữa, vì moi trong ngực của các sinh vật hay tang thi nên sẽ dính máu độc, mà thể chất của hai bên chênh lệch nhiều quá thì chắc chắn sẽ bị lây nhiễm bệnh độc thành tang thi là chắc chắn rồi. Những người ở trên thì chỉ trỏ bàn tán sôi nổi, người thì tự hỏi liệu tên điên kia cười đến bao giờ, người lại hỏi người khác là bố tên nhóc là ai. Phù, tốt hơn rồi, mắt sáng ra thật vui nha, ồ, mùi xung quanh đậm hơn rồi, yêu kinh thật hửm, dám nói xấu mình. Tên mình cũng không kìm được mà ăn thêm chục viên nữa rồi đứng đó cảm nhận chút về thay đổi của cơ thể, nếu có máy đo thể chất chuyên dụng thì sẽ biết tên mình đã đạt 26 lần thể chất rồi, lúc nãy cũng không phải 18 lần thể chất mà là 21 a, tùy cơ địa mỗi người mà có khả năng hấp thụ khác nhau, có người ăn 10 viên mà chỉ lên 2 lần mà người khác lại tăng 6 lần không chừng, đó cũng chỉ là ví dụ điển hình của việc hấp thụ này, còn nhiều cái cần so sánh với nhau nữa mới chính xác a, bên trong vậy mà lại có nhiều tang thi vậy, thôi để dùng tay vậy, cong như vậy thì chém gì được nữa. À, tên Minh làm nhà một mình vừa nhìn cây katana siêu vẹo trên tay, đến thép còn chịu không nổi chứ nói chi tới bọn tang thi này. Cẩn thận cột một cái túi từ chiếc áo sơ mi rồi thắt chéo ngang hông, xong lại khoác cái áo khoát bóng lên người che đi từng thới cơ bắp cuồn cuộn trên người, xong hắn liền phi nhanh tới đá thử một cú vào cánh cổng lớn của cái CTI này. Bùng, oái, trái với suy nghĩ của hắn là cánh cổng văn ra thật mạnh thì nó chỉ lởm vào thật to và dội lại lực xung kích lên bắp chân hắn khiến hắn văn ra lộn vài vòng chân tê dại đi, mất gần một phút thì hắn mới ngồi dậy nổi, đầu hắn có trúng tảng tường nên cứ ong ong lên, sau vài cú lắc đầu cũng đã kéo ba hồn bảy vía về nên hắn mới tiến lên lần nữa, nhưng hắn lại nhảy mạnh vào chứ không ngu làm việc tào lao đó nữa, tự cho là bị quỷ đen đuổi bám nên hắn không để ý mấy, mới nhảy lên vừa qua cánh cổng hắn liền biến sắc lần nữa. Wow, tên Minh la lên thật to, phía nơi hắn sẽ đáp xuống vậy mà có rất nhiều tang thi à, tuy hắn có nghe nhưng lại không rõ lắm nên cứ thế nhảy vào à, ta còn vợ đẹp chưa sơi à, tên Minh liền la lên rồi điều chỉnh lại tư thế rơi. Phóc, giặc, giác, binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi xuống hắn có một chân lại còn một chân thẳng xuống hướng ngực một con tang thi đạp xuống, cú va chạm làm con tang thi này bật mạnh ra sau rồi đập mạnh đầu xuống đất, tên Minh cũng không té mà co mình lại lộn một vòng trên đất để tá lực thừa từ cú rơi, xong hắn liền tung một cú đá gót ra sau lưng làm tung hàm một con tang thi lao qua, theo quán tính hắn bật dậy bằng cú lộn ngược ra trước luôn, vừa ổn định lại thân thể thì tang thi lại lao qua rồi, hắn vương tay phải ra ngoài rồi từ khuỷu tay vương cánh tay ra phía trước thành góc vuông với bắp tay, hắn hướng góc này kẹp vào cổ con tang thi đang lao qua, vừa kẹp chúng hắn liền vật mạnh con tang thi này ngã ngửa ra rồi mạnh mẽ bẻ gãy cổ có, song hắn cũng không định bỏ ra mà đứng trụ vững rồi quật mạnh cái xác này văng tới phía trước hắn, cú vung làm bay bốn con tang thi đang lao qua. Được thế nhỉ, thử chiêu này xem. Tên Minh khá là sung sức lúc này, hắn liền nhớ lại lúc bị bắt nạt hắn hay tưởng tượng ra những thế võ đỉnh cao để mơ về ngày nào đó mình sẽ đánh bọn nó lại. Nghĩ là làm hắn liền dùng những thế võ độc đáo ăn hít từng con tang thi một, nào là chấn gối vào đầu, đan tay bằng thế đặc biệt rồi dùng cù trỏ tay phải như mũi cây gậy chơi bia thúc vỡ đầu vài con, rồi lại tung đấm mạnh mẽ vào huyệt yếu trên đầu nhằm mục đích đánh vỡ sọ, rồi nào là nắm tay con này chọi vào con kia, xong lại tung những cú đá kinh khủng. Cái gì không đủ sức thực hiện thì đều có thể dùng rất nhiều sức để làm, và tên Minh đang cố tạo ra đạo lý này, gần 5 phút thử nghiệm võ học thì hắn cũng không còn vật thí nghiệm nữa nên thôi, định bước vài trong bằng cửa chính thì phía trên truyền ra tiếng vỗ tay bồm bộp rất kêu. Huỳnh, ngươi rất xứng đáng để làm thức ăn cho ta, nhưng trước đó ta sẽ chơi đùa với ngươi tí vậy. Từ bên trên nhoáng một cái liền có một bóng đen rơi mạnh xuống tạo ra một cái lỗ to đùng trên đất. Ngươi là cái quỷ gì vậy? Huynh, giờ mương, phong cách tấu hài nhẹ thì thế nào nhỉ, cho ta ý kiến nào. Cách chương.